Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, Mộc Long thuật. Cầu khen thưởng, lên cho ta. Naruto đỏ thú đồng, trong thân thể dã thú bản năng nóng nảy bất an, nổi giận gầm lên một tiếng. 100 Naruto, trong nháy mắt đánh về phía Shirakawa. Bóng người bay tán loạn, trong nháy mắt liền muốn hướng Shirakawa bao phủ. Tạp chí trùng, hừ. Shirakawa nhìn nhào tới hơn 100 cái Naruto, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay khẽ dương mở giấy trắng phiến trở tay nhẹ nhàng một cánh. Vài gió nhẹ trên không trung thành hình, bị trong hư không chakra cuốn lên, trong nháy mắt, lại tạo thành vài cổ tiểu hình bão. Bốn phía phiên quyền, giống như lưỡi khoan một dạng lẫn nhau dây dưa chung một chỗ. Có hình quạt hướng bốn phía tản đi. A, kia hơn 100 cái nhào tới Naruto không thiên vị đụng phải Shirakawa thả ra bão trên. Khói trắng bịch bịch loạn bốc lên. Cơ hồ trong nháy mắt, liền toàn quân bị diệt. A, Naruto bản thể đã phóng qua Shirakawa. Hắn mặc dù có chút hai, nhưng là lại không ngốc. Biết rõ dương đông kích tây, lấy ảnh phân thân hợp kích Shirakawa, mà bản thể là đã sớm né ra. Chỉ bất quá lúc này cảm giác ảnh phân thân toàn bộ không có. Không khỏi thoáng cái che đầu, lộ ra sợ hãi biểu tình. Lần thứ nhất ra thôn chấp hành nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng làm đụng phải loại này đối thủ. Đối với hắn tâm tình, liền có thể tưởng tượng được. Ngay tại Naruto ôm đầu, cảm giác kinh khủng thời điểm, tại phía sau hắn, phảng phất đứng một bóng người. Hô hấp khí, đều phun tới trên cổ hắn. Còn giống như quỷ mị, nhượng Naruto không khỏi đánh dùng mình một cái. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ mơ hồ nghe một câu nói. Ô ô, người ảnh phân thân thật là lợi hại. Trong thanh âm, tràn đầy trêu chọc cảm giác, nhượng Naruto trong lòng, dâng lên một cổ không hiểu lửa giận. Hét giận giữ một tiếng, trên người màu đỏ chakra y phục càng đậm đà. Đột nhiên xoay người, đưa tay tùy ý vung lên đi. Ầm, mãnh liệt khí kình trong nháy mắt có hình quạt, hướng bốn phía ảnh hưởng đến đi, thổi cây dung chi động, bay ra hơn 10 thước, mới biến mất, người đâu? Naruto nhìn không có một bóng người phía sau, bất chấp nhìn nhiều chút bị chính mình tung ra một cái tay trong lúc đó, liền đưa tới động tĩnh, hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bàng hoàng cùng kinh khủng. Cái kia người, liền với quỷ một dạng. Ô ô, người ảnh phân thân thật là lợi hại. Mang theo trêu chọc thanh âm, không ngừng từ trong lòng dâng lên. Loại này thanh âm, không phải từ lỗ tai đi vào, mà là từ trong lòng dâng lên. Tràn đầy quỷ dị cùng hoang đường, nhượng hắn cảm giác thấp thỏm lo âu. Cho dù là trong thân thể cửu vĩ, cũng không khỏi trợn mở con mắt. Cái này là cái quái gì? Trong phòng ấn cửu vĩ nhìn không ngừng dâng lên trêu chọc thanh âm. Loại này thứ nguyên sóng âm, cho dù là trong phòng ấn nó, cũng có thể nghe thấy, mà còn cảm giác một trận phiền lòng khí táo, muốn bạo tẩu, nhưng là hết lần này tới lần khác trên người phong ấn quá mức vững chắc. Nó cũng chỉ có thể đem chính mình chakra một chút phân tán đi ra ngoài. Đáng ghét a, Naruto răng cắn kêu lập cập, trong lòng vô lực, sợ hãi, loại này thanh âm trêu chọc. Nhượng hắn nhớ tới các thôn dân kia loại ánh mắt, lạnh lùng và cao ngạo. Cửu vĩ chakra tâm tình tiêu cực, cũng bắt đầu không ngừng tập kích tâm thần hắn. A, một tiếng gầm điên cuồng. Naruto cảm giác mình tựa hồ chịu không được. Một cổ điên cuồng khí kình, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía ảnh hưởng đến đi. So với mới vừa rồi tung ra một cái tay, không biết lợi hại hơn nhiều ít. Mặt đất rạn nứt, cây cối bay gãy, sóng âm mang theo xính lấy khí kình, hướng bốn phía cuồng quyền, tựa hồ thoáng cái đuổi Naruto trong đầu thanh âm, không khỏi dừng lại trong miệng điên cuồng gào thét, nhìn bốn phía cảnh tượng, không khỏi hù dọa giật mình, lấy hắn làm trung tâm, quanh người hơn 10 thước phạm vi nội địa mặt, phảng phất bị cày qua một lần, làm sao có thể, Naruto giật mình năm may mắn còn sống sót hai tay mình. Hắn đều không biết rõ, trên người mình ra sao lúc phủ thêm tầng này chakra y phục. Konoha phong ấn thuật quả nhiên không hổ là đến từ cơn xoáy triều ẩn thôn phong ấn thuật. Lợi hại như vậy, Shirakawa nhìn khoác một thân đỏ nhạt chakra y phục, mê mang nhìn mình hai tay, đỡ lấy ba cái đuôi Naruto. Loại này ba cái đuôi biến hóa, tương đối thấp cấp, nếu như là tứ vĩ tại loại trình độ này, chakra y phục bao phủ, cũng sớm đã không thấy rõ bên trong Jinchuriki. Mà bây giờ Naruto, trên người chakra y phục, là như cũ tương đối nhạt mỏng, có thể nhìn thấy bên trong Jinchuriki bóng người, không có hóa thành màu đỏ thẫm, hơn nữa còn có thể giữ ý thức. Bất quá loại ý này thưởng thức, đoán chừng là bởi vì lo lắng Kakashi đám người, mà thôi ý thức tại phản kháng tâm tình tiêu cực, cũng là bộ dạng đảm đương không nổi, xem ra như thế nào đi nữa vung nhổ cũng không hiệu nghiệm. Trực tiếp cứ như vậy đi. Shirakawa nhìn mê mang Naruto, cầm trong tay giấy trắng phiến đóng lại. Khác, đừng, đến sau eo, hắn cũng không biết cơn xoáy triều ẩn thôn phong ấn thuật giải pháp. Không cách nào buông ra Naruto phong ấn, thả ra cửu vĩ, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Ngay tại Shirakawa suy nghĩ trong lúc đó, Naruto đã từ trong ngượng ngùng trở về tỉnh lại. Hắn không biết mình xảy ra cái gì sự tình, nhưng là bây giờ chủ yếu hay là đi tiếp viện Kakashi cùng Sasuke bọn họ. Thân hình chợt lóe, liền phải hướng bên kia cầu chạy tới. Cũng không phòng mắt tiền nhân ảnh chợt lóe, xuất hiện Shirakawa thân ảnh. Xem ra cửu vĩ chakra giao phó cho ngươi không ít thứ nha. Shirakawa nhìn tiếp nhận cửu vĩ chakra, nhanh chóng cùng lực lượng đã tăng lên gấp đôi Naruto, không khỏi cau mày một cái. Cút ngay. Naruto nhìn xuất hiện Shirakawa, không khỏi một phát răng nanh, trợn mắt nhìn thú đồng, một quyền đánh về phía Shirakawa. Mộc Long thuật. Shirakawa nhìn Naruto đánh hướng mình tay trái, tay trái kết ấn, tay phải trước người, trong tay áo phẳng phất lặn ra động một dạng chui ra một cái bằng gỗ hình rồng. Trông rất sống động, có lân có chảo, rất sống động. Senju Hashirama mộc độn tế bào chế tạo, lại bị Shirakawa dương độn giao phó cho sinh mạng, phảng phất một cái long sống một dạng thoáng cái chui tay áo. Tiếp lấy Naruto đánh tới tay trái, hơn nữa dọc theo cánh tay dây dưa tới Naruto thân thể. Đây là cái gì? Naruto giật mình nhìn Shirakawa biến thành mộc long tay trái. Một cái thất thần, cái kia mộc long đã dọc theo cánh tay hắn, dây dưa đến trên người hắn, phảng phất một sợi dây một dạng đưa hắn quấn lấy. Làm sao có thể? Phong ấn ở Naruto trong thân thể cửu vĩ giật mình trừng đại con mắt. Kế Senju Hashirama sau đó, nó liền lại cũng không có gặp qua sử dụng mộc độn người. Hôm nay đột nhiên đụng tới một cái, nhưng là người này, cũng không phải Konoha thôn nhân. Bất quá lấy nó cảm giác, cái này mộc độn, tựa hồ có hơi kỳ quái. Khí lực thay đổi, Naruto thoáng cái bị Shirakawa biến ra mộc long cuốn lấy. Trên người chakra y phục, lập tức nhanh chóng tiêu tan, liên tục không ngừng bị Shirakawa trong tay mộc long hút đi. Hấp thu số lớn chakra, nguyên bản giống như thanh xà giống nhau mộc long, bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Đáng ghét a, Naruto cặp mắt đỏ bừng, nhưng là hắn lại vô luận như thế nào cũng không thoát được này mộc long trói buộc. Không những cửu vĩ dò dỉ đi ra chakra bị hấp thu hết sạch, ngay cả bản thể chakra cũng bị cơ hồ hút sạch, thân thể vô lực sụi lơ đi xuống, lâm vào bị choáng trạng thái. Được, Shirakawa nhìn không ngừng bành trướng mộc long, quát một tiếng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.